Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 699, những cái này toàn mang đi. Chính là chỗ này đi. Đa Khang nhìn càng ngày càng gần bờ biển, hỏi Thiệu Huyền, hẳn chính là nơi này. Trước đổ bộ, Thiệu Huyền nói, nghe Thiệu Huyền như vậy nói. Đa Khang cũng cho cái khác viêm giác người chào hỏi, chuẩn bị đổ bộ. Ở phía trước nhất đệ nhất chiếc thuyền rốt cuộc cập bờ thời điểm. Mộc Phạt đột nhiên quát to một tiếng. Đều dừng chân. Những người khác đều bị Mộc Phạt này đột nhiên một tiếng gầm kinh ngẩn ra ở thời điểm. Mộc Phạt tung người liền nhảy xuống. Đứng ở lạnh giá trong nước biển còn kích động sắc mặt đỏ bừng. Ha ha cười to hai tiếng lúc sau. Mới ngẩng đầu đối trên thuyền cái khác trường chu bộ lạc người nói. Đều đi xuống đi. Thấy vậy. Đa Khang trong lòng rất là khinh bỉ. Không chính là muốn làm cái thứ nhất đổ bộ nơi này người sao? Trước hai ngày vừa đổ bộ thời điểm cũng là Mộc Phạt ỷ vào chính mình là thủ lĩnh. Làm cái gì đều muốn chính mình cái thứ nhất làm. Bởi vì vậy sau này ghi chép ở trường chu bộ lạc trong lịch sử. Cái thứ nhất dẫn đội vào biển thủ lĩnh. Cái thứ nhất mang theo đội thuyền vượt biển cũng đổ bộ thành công dị đại lục thủ lĩnh. Người thứ nhất đến cái này. Chỗ này kêu cái gì? Mộc Phạt đột nhiên nghĩ đến. Hắn còn không biết chỗ này cái tên. Không biết cái tên làm sao ghi chép đi xuống. Về sau làm sao để lại cho trường chu hậu nhân nhóm nhìn. Trăm ngàn năm trôi qua. Thời gian một lúc lâu. Ai biết ngươi đổ bộ là chỗ nào? Cá sấu sông. Thiệu Huyền nói. Đa Khang. Quảng Nghĩa bọn họ đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền. Một mặt bận nhiên, này lúc nào lấy, bọn họ làm sao không biết con sông này kêu cá sấu sông. Vừa lấy, nhìn ra Đa Khang bọn họ nghi ngờ, Thiệu Huyền ổn định nói. Sau đó nhường người chuẩn bị cắm bia, liền theo ở Viêm Hà thời điểm một dạng. Mộc Phạt cảm thấy đáng tiếc, hắn còn nghĩ nếu con sông này không có cái tên, hắn liền noi theo Viêm Giác, cho con sông này lấy một cái đâu. Trường Chu Sông. Trường Hà, Chu Hà, Mộc Phạt sông cái gì loại? Không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà tạm thời cho định. Mộc Phạt cũng không nguyện ý cùng Thiệu Huyền tranh. Lại nói hắn quả thật muộn Viêm Giác một bước. Không cần thiết vì thế một mực tranh luận không nghỉ. Bất quá, về sau chờ hắn phát hiện địa phương mới. Tân không có cái tên dòng sông lúc. Liền học Viêm Giác người. Cho lấy cái tên. Sau đó cắm cái mang trường chu bộ lạc đồ đằng văn bia đá. Thiệu Huyền nhìn trước mặt sông lớn. Nơi này cùng Viêm Hà lớn nhỏ thực ra xấp xỉ. Nếu như con sông này chính là chúng ta sở biết kia điều xuyên qua núi rừng thân cây sông mà nói. Hẳn có không ít cá sấu sinh hoạt ở trong con sông này. Bất quá bây giờ là mùa đông. Những thứ kia cá sấu khả năng đều giấu. Hoặc là tụ tập đến càng ấm áp đoạn sông qua đông. Mộc Phạt gật gật đầu. Hắn đi qua Viêm Hà khu giao dịch. Đã từng thấy qua Ngạc bộ lạc người ngồi cá sấu từ Ngạc bộ lạc đến khu giao dịch. Cho nên, biết Thiệu Huyền sở nói cá sấu rốt cuộc là cái gì. Đại gia đều cẩn thận điểm. Tì nói những thứ kia cá sấu thời điểm này khả năng đều không ở nơi này. Nhưng nên có cảnh giác vẫn là muốn có. Nơi này là sinh hoạt hung thú núi rừng. Mộc Phạt gõ trường chu bộ lạc chiến sĩ. Rốt cuộc dĩ vãng trường chu bộ lạc cực ít tiếp xúc như vậy hoàn cảnh. Một thoáng còn không thích ứng. Có người còn khả năng sẽ ở một ít chi tiết nhỏ thượng chủ quan lơ là. Không nhiều gõ. Gây áp lực mà nói. Xảy ra chuyện lại hối hận liền không còn kịp rồi. Ta đã từng ở trong con sông này gặp qua một cái to lớn cá sấu. Đó mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu là gặp được mà nói, quyết đoán lui, chiều rời xa dòng sông cùng biển rộng địa phương chạy, đừng hướng trên thuyền đi, thuyền tốc độ xa không bằng nó tốc độ, chẳng lẽ là vương thú, coi như Ngạc bộ lạc người, thành nhất đối Thiệu Huyền sở nói kia điều cá sấu cảm thấy hứng thú vô cùng. Không, cũng không có đạt đến vương thú mức độ, nhưng hẳn cũng không kém bao nhiêu, thành nhất nghĩ nghĩ, đối Thiệu Huyền nói. Gần đây cũng không có cá sấu. Nhưng ta cảm thấy này trong sông sẽ có một ít thứ ta cần. Ta muốn đi xem. Ngạc bộ lạc người thiện nước. tùy tiện cũng không có ở cửa biển nơi này xuống nước, mà là hướng thượng du đi một đoạn. Xung quanh những người khác ở chặt cây đốn gỗ kiến tạo nghỉ ngơi gian phòng, hoặc là đi săn chuẩn bị đồ ăn. Nếu là hắn gặp được bất ngờ mà nói, cũng có thể kịp thời cầu cứu. Xác định đoạn sông lúc sau, Thanh Nhất mới hít sâu một hơi, nhảy xuống nước. Ngạc Bộ Lạc người thực ra cũng không thích mùa đông, không thích lạnh giá nước sông. Nhưng vì tìm muốn đồ vật, Thanh Nhất thời điểm này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trong cơ thể đồ đằng lực vận chuyển, theo đồ đằng văn xuất hiện, Thanh Nhất ngoài cơ thể làn da bắt đầu biến dày. Lạnh cống nước sông kích thích cảm cũng yếu đi rất nhiều. Dung hợp mồi lửa lúc sau, đối với lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Ở mồi lửa dưới ảnh hưởng, đồ đằng lực cũng càng tinh thuần. Chế tạo thủy nguyệt thạch cũng rèn luyện kỹ xảo. Có thể nói, vì tận lực tiết kiệm thể lực, hắn có thể đem trong cơ thể lực lượng vận dụng đến mỗi một cái cần dùng đến địa phương. Vô cùng tinh chuẩn, sẽ không làm dư thừa tiêu hao. Thiệu Huyền cùng Đa Khang đang thương thảo nơi này đóng trại cắm trại bầy bố. Bọn họ không biết lúc nào có thể chờ tới Thái Hà Bộ Lạc. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là làm nhiều chuẩn bị hảo. Không thể một mực ngủ trên thuyền. Vào đông lúc sau, bọn họ cũng không biết bờ biển phụ cận nước biển có hay không sẽ đóng băng. Đang chờ Thái Hà Bộ Lạc khoảng thời gian này, bọn họ còn muốn cùng Trường Chu Bộ Lạc học làm sao đi bảo dưỡng thuyền. Còn phải thường xuyên kiểm tu, bằng không một cái mùa đông đi qua, thuyền không thể dùng, làm sao trở về. Kiến tạo doanh trại thời điểm, Thiệu Huyền cũng làm một ít biển bên kia không có có thể ăn dùng thực vật, hoặc là có thể làm dược vật dùng dược thảo. Mùa đông không khô héo dược thảo trực tiếp đào, khô héo có thể tìm được hạt giống, liền thu thập hạt giống. Dĩ nhiên, quá đại mà nói liền không tiện mang theo. Dâm cành, chiết cành hoặc là phân sinh chờ phương pháp đi thay thế. Có lẽ bây giờ cũng không là tốt nhất thời điểm, nhưng Thiệu Huyền cũng không có biện pháp. Bọn họ không thể ở bên này một mực dừng lại. Ở Viêm Giác người đào được thực vật hoặc là vô bắt một ít thích hợp chăn nuôi thú loại thời điểm, Trường Chu bên kia người tựa hồ cũng kịp phản ứng. Thiệu Huyền liền thấy Mộc Phạt cả ngày không yên chân, mang người khắp nơi đi dạo. Cái này, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, tất cả đào cho ta mang về. Này chỉ là cái gì? Lớn lên thật xấu xí. Bất kể, cũng mang đi. Chờ một chút, cái kia ai? Người từ nơi nào lôi ra tới rắn? Đào cỏ thời điểm đào. Kia hoa văn không gặp qua, cũng mang về đi. Cái gì? Viêm Giác người nói có kịch độc. Vậy coi như, trực tiếp làm thịt ăn. Trừ kiến tạo doanh trại thời gian ở ngoài, Mộc Phạt mang theo Trường Chu Bộ Lạc người đi theo Viêm Giác người đào dược thảo. Bắt dã thú, không nghỉ chân cũng không cảm thấy mệt mỏi. Một mực hứng thú ngẩng cao. Kiến tạo hảo doanh trại lúc sau, vì mà ngoại vi cũng dùng một vòng cao cao thân cây vây quanh, tạo thành một đạo tường vây, có thể ngăn cản một ít không cần thiết phiền toái nhỏ. Viêm Giác cùng Trường Chu người thương nghị, quyết định lại lợi dụng nơi này cây, kiến tạo tân thuyền. Đây là ở xuất phát trước liền có kế hoạch qua, cho nên lần này Thiệu Huyền bọn họ mang tân đồng thau cũng có một ít, chính là chuyển nhóm đóng thuyền dùng. Trường Chu Bộ Lạc đóng thuyền kỹ thuật một mực ở tiến bộ, mà vào biển lúc sau, gặp qua đại dương hoàn cảnh, Trường Chu Bộ Lạc người đối thuyền yêu cầu cũng nhiều hơn. Chỉ có sửa đổi không ngừng, thuyền mới có thể thỏa mãn bọn họ dã tâm. Trước kia bọn họ đóng thuyền dùng vật liệu gỗ tuy nói đều là chọn lựa kỹ càng, thậm chí còn nhường mấy cái phụ thuộc vào bọn họ bộ lạc trồng cây. Sau đó từ những thứ kia cây trong lựa chọn tốt nhất vật liệu gỗ. Nhưng những thứ kia cũng không bằng Viêm Giác từ trong núi rừng chém những thứ kia cây. Bọn họ lần này ra biển, chủ yếu dùng chính là Viêm Giác cung cấp vật liệu gỗ. Rất nhiều vật liệu gỗ là phải hao phí lượng lớn vật tư giao dịch. Nhưng ở nơi này, những thứ kia tốt nhất vật liệu gỗ đều là vật vô chủ. Nhìn chúng nào khỏa chém nào khỏa. Chỉ cần không chọc tới những thứ kia ngủ đông mãnh thú liền được. Mà kể từ Trường Chu Bộ Lạc có càng hảo vật liệu gỗ cùng Viêm Giác sản xuất tân đồng thau lúc sau, Lần này ra biển sự tình cũng nhường Mộc Phạt cân nhắc càng nhiều. Bọn họ cần để cho Trường Chu bộ lạc chân chính mở thời đại mới. Đi thực hiện tổ tổ bối bối một mực mong đợi nguyện vọng. Nhất thiết phải đối thuyền tiến hành không ngừng cải tạo cùng sáng tạo cái mới. Bởi vì vật liệu gỗ bản thân hạn chế. Bọn họ từng thiết kế qua lâu thuyền. Ở trên thuyền thành lập trọng lâu. Coi như chiến hạm hoặc là chỉ huy hạm. Thời kỳ Xuân Thu. Theo chiến thuyền kiến tạo kỹ thuật cùng tác chiến cần phát triển. Mà trừ cái này ra. Mộc Phạt còn định thăm dò ra một cái cố định đường biển hàng không? Tìm địa phương thích hợp coi như bến tàu. Những cái này mới có thể chống lên đại quy mô hàng hải hạm đội. Bọn họ từ đại lục nội bộ bên trong sông đội thuyền. Muốn phát triển thành chân chính ý nghĩa thượng hàng hải cường đội. Kỹ thuật cần không ngừng đột phá. Neo, buồm, ụ thuyền, bánh treo. Mộc Phạt ở nhàn rỗi thời gian không ngừng suy tính như thế nào đi sáng tạo cái mới cải tiến. Lần này hàng hải, nhường hắn có không ít cảm ngộ. Thường thường tụ tập lại một nhóm thiên phú chắc tuyệt Trường Chu người thương thảo. Thiệu Huyền đã từng nhìn qua một mắt Mộc Phạt họa tới thiết kế đồ. Vẽ rất đơn giản, rất nhiều địa phương đánh dấu Thiệu Huyền không hiểu. Có lẽ chính vì vậy, Mộc Phạt mới yên tâm nhường Thiệu Huyền nhìn. Nhưng chỉ là những thứ đó. Thiệu Huyền liền biết, ở đóng thuyền một chuyện thượng, Trường Chu người quả thật là thiên tài. Ở tương lai không lâu, chờ Trường Chu bộ lạc người hàng hải lĩnh ngộ càng nhiều lúc sau. Có thể sẽ so Thiệu Huyền suy nghĩ lợi hại hơn nhiều. Sẽ càng thích ứng cái thế giới này. Cái thời đại này đại dương cùng dòng sông hoàn cảnh. Thực ra, rất nhiều lấy nông canh lúc đầu văn minh. Càng ôn hòa một ít. Cũng không ưa chuộng khai thác lãnh thổ. Mà là thiên hướng hòa bình. Trung dung tâm lý. Chú trọng truyền thừa. Một đời tiếp nhận một đời sự tình. Nghĩ chỉ cần an định, ổn định liền hảo, nếu như không gặp được khiêu khích, rất ít sẽ chủ động đối ngoại phát động công kích. Viêm Giác ở một trình độ nào đó, cũng càng thiên hướng nông canh văn minh. Mặc dù đi săn, mặc dù Viêm Giác trong lịch sử cũng không ít chiến sự, nhưng quả thật rất ít có chủ động tấn công. Mà cùng chi bất đồng chính là, như Trường Chu bộ lạc như vậy, liền tính bộ lạc cũng làm ruộng. Nhưng bọn họ càng thiên hướng đi thuyền, đặc biệt là khi hàng hải tuyến đường mở ra lúc sau, liền sẽ hướng một hướng khác phát triển. Luận khí hậu hoàn cảnh, đại dương xa so lục địa muốn biến ảo khó lường nhiều. Liền như Mộc Phạt sở nói, bọn họ nhất thiết phải sửa đổi không ngừng thuyền bè và công cụ, cam đoan bọn họ ở biến hóa vô thường hàm chứa lực lượng cực lớn đại dương bên trên sống sót. Theo đó tính tình cũng sẽ biến hóa, không lại bảo thủ, càng thêm ngoại phóng. Khoảng thời gian này tiếp xúc cùng quan sát, Thiệu Huyền phát hiện, Trường Chu bộ lạc người đã bắt đầu lộ ra xâm lược tính. Dĩ nhiên, đây cũng không phải đối bọn họ Viêm Giác, mà là đối những thứ kia chưa biết địa phương. Cùng với càng nhiều nhường bọn họ tò mò thổ địa, Thiệu Huyền đại trưởng lão, ngươi nhìn những cái này chính là ngươi sở nói thủy nhật thạch sao? Thanh Nhất cầm một khối tinh thạch qua tới. Khoảng thời gian này, hắn ở trong sông tìm được không ít cùng thủy nguyệt thạch tương tự nguyên thạch. Có lẽ người khác chưa chắc có thể đem những đá kia cùng phổ thông cục đá phân chia ra. Nhưng đối với Ngạc bộ lạc ác nhân, liền cùng phân biệt trắng hay đen một dạng đơn giản. Thiệu Huyền tiếp nhận khối đá kia, dùng tay ngăn lại nhìn nhìn, gật đầu nói, đúng, chính là nó. Đem khối kia đã từ nguyên thạch biến thành thủy nhật thạch tinh thạch. Đưa trả lại cho Thanh Nhất. Thiệu Huyền nhớ tới một ít chuyện. Bên này có thật nhiều kim loại. Tương đối mà nói, xinh đẹp tinh thạch lại rất ít. Cho nên rất nhiều đối chúng ta tới nói không có cái gì thực dụng tính tinh thạch. Lại vô cùng thụ bên này mọi người xem trọng. Những thứ kia cũng không thiếu đồ ăn sinh hoạt trình độ hơi cao. Đều sẽ chọn một ít hiếm hoi tinh thạch đeo. Như vậy có thể biểu dương ra bọn họ đặc biệt là chủ nô nhóm, càng hiếm hoi tinh thạch, càng thích, càng có thể thể hiện ra bọn họ hơn người một bậc địa vị. Nghe nói qua thủy nhật thạch ở bên này có thể bán ra giá cao, Thanh Nhất trong lòng nhất thời kích động không thôi, nhưng rất nhanh lại thất vọng. Đáng tiếc chúng ta Ngạc bộ lạc xa cách bờ biển, không thể thường xuyên qua tới. Bất quá Ngạc Bộ Lạc người cũng không có bao nhiêu dã tâm. Thành Nhất cũng chỉ là hơi hơi tiếc nuối một hồi mà thôi. Liền không cần quan tâm. Ngược lại là Mộc Phạt đối này khá có hứng thú. Vừa mới Thanh Nhất cùng Thiệu Huyền nói chuyện thời điểm, hắn vẫn dựng lỗ tai nghe lén. Bởi vì cũng không liên quan đến cái gì không thể nói nói bí mật. Thiệu Huyền cũng không ngăn cản hắn nghe lén. Bây giờ, Thanh Nhất không nói. Mộc Phạt lại đột nhiên nói. Thực ra, người có thể cùng chúng ta Trường Chu Bộ Lạc làm giao dịch. Thủy Nguyệt Thạch ở bên kia trên đại lục rất nhiều địa phương đều có. Thậm chí còn có rất nhiều cùng Thủy Nguyệt Thạch loại cùng có thể sáng lên tinh thạch. Nhưng nếu bây giờ đụng phải sản xuất Thủy Nguyệt Thạch bộ lạc, Mộc Phạt liền sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bọn họ Trường Chu Bộ Lạc về sau sẽ còn tiếp tục từ hai khối đại lục chi gian lui tới. Hắn thậm chí kế hoạch mở điều thứ nhất trên biển giao dịch tuyến đường. Có lẽ như vậy sẽ trở thành những thứ kia chủ nô nhóm cái đinh trong mắt. Nhưng Trường Chu người tuyệt đối sẽ không để ý. Không chỉ sẽ không bó tay bó chân rụt đầu rụt cổ. Bọn họ ngược lại sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Điều thứ nhất trên biển giao dịch tuyến đường A. Nghĩ nghĩ Mộc Phạt liền kích động đến hận không thể cao cao nhảy mấy cái. Doanh trại xây xong lúc sau đệ nhất chiếc thuyền mới cũng đem kiến tạo hoàn thành. Viêm Giác người phụ trách đốn cây. Trường Chu người phụ trách kiến tạo. Mới xây thuyền cũng có Viêm Giác phần. Thiệu Huyền không sợ Trường Chu người ở trên thuyền đầu óc đùa bỡn. Nhiều thay đổi đại dương hoàn cảnh. Nhường Trường Chu bộ lạc người tạm thời không cách nào một mình gánh vác. Bọn họ sẽ còn tiếp tục dựa vào Viêm Giác trợ giúp. Gặp được khó mà lựa chọn sự tình lúc sẽ tìm Viêm Giác hiệp thương. Mà không phải là độc đoán độc hành. Bọn họ cần thông qua lẫn nhau trao đổi ích lợi. Mà đạt tới cùng thắng kết quả. Còn Thanh Nhất, hắn ngược lại là nói qua giúp đỡ. Nhưng luận khí lực, Thanh Nhất không bằng Viêm Giác người. Luận đóng thuyền kỹ thuật, hắn vẻn vẹn dừng lại ở chế tác bè gỗ bè trúc thượng. Ở Thanh Nhất đề ra phải giúp một tay thời điểm. Bất kể là Viêm Giác người, vẫn là Trường Chu người, đều là cười một câu nói. Một bên nhi chơi đi. Cho nên, Thanh Nhất bây giờ sao tìm trong sông những thứ kia thủy nhật thạch nguyên thạch. Ở chỗ này dừng lại 15 ngày lúc sau. Cha cha rốt cuộc mang tới tin tức tốt. Thiệu Huyền nghe không trung truyền tới Ưng Minh. Nói, Thái Hà người tới. Cái gì? Cuối cùng đã tới. Chính khiêng khúc gỗ đa khang. Đem khúc gỗ một ném. Hướng Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng chạy đi. Lâu như vậy không thấy. Không biết hàng xóm cũ tình huống như thế nào. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. P.S. Xin lỗi. Ngày hôm qua xảy ra chút sự tình. Còn có một kênh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.